Sát thần Chí Tôn, chương 120, C120, trấn nhiếp bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A phụ nhân này nghe nói vị trí đại tù trưởng của nam nhân mình cũng có thể khó giữ, lập tức ngây dại. Giang Trần cười cười, thừa cơ bỏ đi. Giang Đồng tuyên bố danh sách trúng cử. Quách Tiến, đến từ Vương Đô, cháu ruột Quách Thuận Quách Thái Phó. Kiều Sơn, Kiều Xuyên, cháu trai Dược Sư Điện Tam Điện Chủ. Ôn Tử Kỳ, đến từ Thiên Hồ Lĩnh Tinh Loan Cung, cùng Giang Trần Tiểu Hầu Gia là quen biết cũ. Tiết Đồng, Giang Hãn Lĩnh Ứng Lam Bộ, cùng Tiểu Hầu Gia là bà con. Kha Mục, Giang Hãn Lĩnh Đại Hạ Bộ, tu vi 6 mạch chân khí. Thẩm Nhất Phàm, Giang Hãn Lĩnh Ngọc Long Bộ, tu vi 6 mạch chân khí. Tất Vân, Giang Hãn Lĩnh Thiết Sơn Bộ, tu vi 6 mạch chân khí. Theo Giang Đồng tuyên bố hoàn tất, trận chiêu mộ này liền tuyên cáo chấm dứt. Rất nhiều đệ tử gia tộc không bị chọn trúng, đều âm thầm phiền muộn. Lúc trước rõ ràng có cơ hội tốt, nhưng lại bỏ lỡ. Mời tù trưởng thập đại bộ đến hầu phủ dự tiệc, tiểu bộ khác, ngay tại chỗ giải tán, phản hồi nơi đóng quân của mình, không được dừng lại. Giang Đồng tuyên bố, thế lực khắp nơi hội tụ Ba Giang Thành, đối với trị an của Ba Giang Thành cũng là một tai họa ngầm. Nhiệm vụ đã chấm dứt. Tự nhiên là phải giải tán. Thập đại bộ đại tù trưởng, ngoại trừ Kinh Man, từng cái đều ở đây. Nghe nói hầu phủ còn có thiết yến khoản đãi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chữa trị quan hệ. Chỉ là, 9 đại tù trưởng đều cảm thấy hiếu kỳ, chư hầu lệnh đã ra, vì sao không thấy từ kinh bộ đại tù trưởng Kinh Man? Kinh Man này xưa nay ngang ngược bá đạo, chẳng lẽ lần này lại dám công nhiên cải lời chư hầu lệnh? Cái này không khỏi quá khoa trương đi. Phải biết rằng, bộ lạc cải lời chư hầu lệnh, đây sẽ bị trinh phạt. Mang theo loại nghi hoặc này, tất cả đại tù trưởng đi tới nơi yến tiệc. Ngoại trừ Giang Trần Tiểu Hầu Gia Gia, tất cả tộc lão Giang Gia, còn có Giang Đồng đều xuất hiện. Chư vị, lễ yến hội này, thứ nhất là khao chư vị gần đây vì Giang Hãn Lĩnh bôn ba mệt nhọc. Thứ hai, là hướng các vị tuyên bố một chuyện quan trọng. Giang Trần tự mình nâng chén, ánh mắt lạnh nhạt. Cùng tất cả đại tù trưởng đối mặt, trong mắt chảy lấy khí tức thong dong cùng tự tin của thượng vị già. Tất cả đại tù trưởng bị ánh mắt của Giang Trần đảo qua, lưng không khỏi mắt lạnh, ẩn ẩn dự cảm có đại sự gì sắp phát sinh. Kinh Man kia mục không tôn trường, mấy lần đến hầu phủ đùa nghịch dương oai, lần này càng là công nhiên khiêu khích quyền uy của hầu phủ, đã bị ta hạ lệnh bắt xuống, bí mật giam giữ. Cái gì, Kinh Man, bị bí mật giam giữ, tin tức này. Để cho những đại tù trưởng xưng bá một phương kia, sắc mặt cũng đại biến. Đây chính là Kinh Man A, ở toàn bộ Giang Hãn Lĩnh, Kinh Man này bá đạo số 1 số 2. Ngoại trừ Giang Hãn Hầu Giang Phong có thể áp chế được người này, đại tù trưởng khác ở trước mặt Kinh Man, đều yếu nhược 3 phần. Thậm chí nói, coi như là Giang Hãn Hầu Giang Phong, trước khi muốn động Kinh Man này, chỉ sợ cũng phải nghĩ trước làm sao. Thế nhưng mà, tiểu hầu gia này, trong bất động thanh sắc, liền đem Kinh Man cầm xuống. Bắt tốt, Kinh Man này gần đây hoành hành ngang ngược, ở trong tất cả đại tộc, danh tiếng cực kém. Cái thứ nhất đứng ra, tự nhiên là Ứng Lam Bộ đại tù trưởng, cũng chính là cậu cả của Giang Trần Lam Thiên Cực. Đúng, Man này đến hầu phủ huyên náo, đã không phải là lần một lần hai rồi. Bắt hắn, là hắn trừng phạt đúng tội, người này không bắt, sớm muộn gì cũng gây ra đại sự. Tiểu Hầu Gia Anh Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trong tử kinh bộ này, thế lực Kinh gia thẩm thấu cực lớn, bắt Kinh Man, chỉ sợ Kinh gia cùng thế lực địa phương sẽ nháo sự. Giang Trần cười nhạt nói, đây cũng là nguyên nhân ta triệu tập các ngươi tới. Sở dĩ Kinh gia hoành hành ngang ngược, một là thế lực địa phương xác thực cường đại, hai là sinh ý rất rộng, mặt khác, phiến bán linh địa lớn nhất Giang Hãn Lĩnh chúng ta. Ở trong cảnh nội của bọn hắn, những đại tù trưởng kia nhao nhao gật đầu, đối với Giang Trần cũng có chút cảm giác lau mắt mà nhìn. Cái này không phải tiểu hầu gia trong nhận thức của bọn hắn a, không phải phế vật lúc trước hoàn khố không có đức hạnh kia a, cái này rõ ràng là một vương hầu đệ tử già heo ăn thịt hổ, thủ đoạn chính trị khiến người cực kỳ kinh sợ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục tin, Giang Trần này trước kia đủ loại biểu hiện, tuyệt đối là giả trang. Mê hoặc người, chỉ sợ kẻ này từ nhỏ, chí hướng đã ở nhất phẩm chư hầu rồi. Nhìn lầm rồi, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, đối với Giang Trần tiểu hầu gia này, bọn họ là nhìn lầm rồi. Giang Trần đem biểu hiện của những người này nhìn ở trong mắt, không nhanh không chậm nói. Bề ngoài trung tâm, ta không muốn nghe, ta chỉ nói một câu, lần này, mỗi một bộ các ngươi ra 5 vạn quân, đại quân hầu phủ ta ra 10 vạn, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay, tập kích bất ngờ từ kinh bộ, cần phải đem dư đảng kinh man, một mẻ hốt gọn. Trảm thảo trừ căn, đây là thưởng thức, những đại tù trưởng này cũng không cảm thấy bất ngờ, diệt trừ kinh gia dư đảng, ta sẽ phái Khê lão tự mình tỏa trấn từ kinh bộ. Cũng lấy ra 2 thành tiền lời của khối linh địa kia, chia đều cho 9 bộ các ngươi. Nếu như nói lúc trước là uy áp, như vậy 2 thành tiền lời này, là lợi dụ. Uy áp vậy dụ, vừa đấm vừa xoa, những đại tù trưởng kia sao còn ngồi được. Ứng Lam bộ đại tù trưởng Lam Thiên Cực là cái thứ nhất đứng lên. Ứng Lam bộ ta thề sống chết ủng hộ Giang gia, nguyện cùng phản tặc quyết nhất tử chiến. Nguyện cùng hầu phủ trung đồng tiến, tiễu sát phản tặc. Tìm chuyện hay tại tiaumtavn.vn, Giang Hán lĩnh thập đại bộ, lẫn nhau cạnh tranh, hơn nữa từ kinh bộ độc đại, thế cục này đã giằng co nhiều năm, kinh man lại thập phần bá đạo. Ở dưới đại thế như vậy, dù những người này không có uy áp lợi dụ, sợ rằng cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, huống chi còn có lợi ích có thể kiếm. Giang Đồng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Giang Trần, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Tiểu hầu gia này thủ bút quả nhiên không nhỏ, khí phách kinh người, nói cầm 2 thành tiền lời, liền cầm 2 thành ra. Vì vậy chư hầu cùng bộ lạc có lợi ích cột vào một khối, những bộ lạc tù trưởng này, còn có thể không tận tâm tận lực. Cái này so với bất luận uy áp gì đều dùng tốt. Chư vị, trước kia Giang Hoãn lĩnh chúng ta là cùng Đan Vương Huyền hợp tác. Hôm nay, đối tượng hợp tác của chúng ta là Dược Sư Điện. Nói cách khác, chúng ta cùng Dược Sư Điện hợp tác, tiền lời sẽ gấp đôi so với hợp tác cùng Đan Vương Huyền. Nhìn như các ngươi phân ra 2 thành, kỳ thực là 4 thành tiền lời lúc trước. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần sẽ không để ý lộ ra một chút hạch tâm cho bọn hắn. Dược Sư Điện, những người này hôm nay đã không phải lần đầu nghe qua Dược Sư Điện rồi. Tại Đông Phương Vương Quốc, Dược Sư Điện chính là cọc tiêu linh dược giới, là cự đầu lớn nhất linh dược giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn há có thể không biết, cách chương.